quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 238, ta nhớ rõ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có thể ăn cơm liền tốt, này liền chứng minh không phải bệnh quá nặng, chờ đến trong chốc lát người đi qua lấy dược đều là đã trở lại. Hà ma ma tự mình nhìn dược nấu tốt mới thành, thời gian này muốn đủ, dược cũng là phải nấu đúng chỗ. Bà chính là lo lắng cũng không biết này đó hạ nhân có hay không biết phải nấu dược như thế nào không? Này dược nếu là nấu không tốt liền không phải chữa bệnh mà là sát hại tính mệnh. Cho nên bà phải tự mình nhìn mới là yên tâm. Thẩm Thanh Từ mở hai mắt, nàng ngồi dậy cũng là nhẹ nhàng vén lên tay áo của chính mình. Còn may, bên trong quần áo cũng là không có bị ai thay cho. Nếu không, nói cách khác nàng bị thương như vậy còn không biết muốn như thế nào cùng Hà ma ma giải thích, tổng không thể lại nói nàng là bị cẩu cắn đi. Nếu nàng thật sự nói như vậy, sói xám cùng thiên lang sáng mai, sợ là thật sự muốn biến thành canh thịt cẩu. Nàng giải khai vải bông bao ở cánh tay của chính mình. Này vừa thấy chính mình vết thương chồng chất, miệng vết thương, đều là cả kinh, xác thật là có chút nhiễm trùng, tuy rằng chưa từng đổ máu, chính là lại là bắt đầu sưng đỏ. Nàng lấy ra dược đại phu đưa, cẩn thận rắc vào phía trên miệng vết thương của chính mình. Vốn đang là nghĩ, một hồi khả năng chính là cái loại này lửa đốt đau đớn, chính là kết quả lại là kỳ quái, đến là không có cảm giác đau. Khi dược rắc lên, mát lạnh là có chút đau, nhưng lại là cơ hồ cảm giác không ra đau. Đúng là dược tốt nhất, nàng đem miệng vết thương của chính mình bao lại, kéo tốt quần áo nằm lại. Chờ đến khi dược được nấu tốt, nàng uống lên ngủ rồi lúc sau, lại là ra một thân mồ hôi. Chỉ là nàng cũng không biết lúc này cái gian phòng nhỏ của nàng ở trong núi lại là bắt đầu nổi lên hỏa hoạn. Mà ánh lửa tận trời, đem người toàn thôn đều là dẫn đi, cũng là đem mọi người đều là dọa tới rồi, nghĩ thầm, này không phải là địa phương vị quý nhân trong kinh kia ở sao, như thế nào lại cháy. Mà người trong thôn gõ gõ đánh đánh, cơ hồ toàn thôn nam nữ già trẻ đều là cùng nhau đi cứu hỏa. Tiểu tử toàn gia vừa thấy cũng là nóng nảy, vội vàng chạy tới vỗ cửa lớn trong biệt trang. Là ai a? Đại gia trông cửa vội vàng ra tới mở cửa, kết quả tiểu tử toàn gia liền hấp tấp chạy đi vào. Đại quý ca, ngươi mau ra đây, nhà trên núi nhà nổi lửa, quý nhân các ngươi vẫn là ở bên trong. Cái gì? Đại quý vội là chạy ra tới, ngay cả những người khác trong thôn trang cũng đều là tình. Ngươi nói nhà ở trong núi kia cháy? Phu quân đầu bếp nữ, cũng chính là đại quý vội vàng liền hướng trên núi bên kia nhìn lại, nhưng không, từ nơi này đều là có thể nhìn đến màu đen khói đặc, đều là ánh lửa vọt thiên. Đúng vậy, tiểu tử toàn gia cũng là gấp, quý nhân nhà ngươi vẫn còn ở bên trong, đại quý ca chúng ta đều đến qua đi cứu người a quý nhân. Đại quý đây mới là phản ứng lại đây, liền hắn vội vàng liền hướng ra phía ngoài mặt đi tới. Chờ đến lúc hắn tới rồi lúc sau, liền thấy rất nhiều người đều là bao cái chăn ướt, liền phải vọt vào đi cứu người. Không cần, hắn vội vàng kéo lại vài cái người trong thôn muốn đi vào. Quý nhân không ở bên trong, nàng vừa vặn nhiễm phong hàn, hiện tại đang ở bên trong thôn trang tĩnh dưỡng. Mà hắn như vậy gấp gáp chạy tới chính là sợ thôn nhân vì cứu người, phản đem chính mình làm bỏng, còn có trận hỏa hoạn này rốt cuộc là như thế nào nổi lên, như thế nào cháy đến nghiêm trọng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ là nhà ở này tới ngày mai, đều là muốn đốt thành cho. Mà mọi người vừa nghe quý nhân, không có ở bên trong, cũng đều là thả lỏng tinh thần, lúc này đây mới là xách nước đi cứu hỏa. Mà lúc này, Thẩm Thanh Từ căn bản là không biết căn nhà nhỏ ở trên núi của chính mình, đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Mà nàng vẫn là đang nằm, không biết mơ thấy cái gì, tú khí mày cũng là đi theo ninh lên, lại vẫn là ngủ có chút hôn mê. Mà Hà ma ma lại là vừa nghe phòng nhỏ trong núi bốc cháy, cũng là vội vàng hô một tiếng A-di-đà-phật. Thật đúng là đại tiểu thư phù hộ tỷ nhi nhà bà kỳ thật cũng là không biết như thế nào, liền mơ thấy tiểu thư đã mất của chính mình. Sau khi tỉnh lại, liền cảm giác trong lòng có chút bất an, liền vội vàng đi lên núi nhìn xem tỷ nhi, kết quả tỷ nhi liền bị bệnh, hiện tại nhà ở trong núi kia lại đột nhiên bốc cháy, thật đúng là đại tiểu thư phù hộ đứa nhỏ này. Nếu không, nói cách khác tỷ nhi nhà bà, hiện giờ rất có thể đã lành ít dữ nhiều rồi. Trong núi ánh lửa tận trời còn thêm một ít khí vị khi gỗ cháy toát ra, tựa hồ còn có một ít nhàn nhạt hương, đón gió mà qua. Không có người biết, ở một cái địa phương khác, lúc này là một người nữ tử tuổi trẻ cứ như vậy ngồi, ánh mắt nàng vẫn luôn là dừng ở trên người nam tử đang nằm trên giường kia. Nàng vươn ngón tay cũng là xẹt qua ánh mắt của hắn. Đột nhiên, nam nhân kia mở ra đôi mắt đen của chính mình. Một đôi đồng tử ánh lên nét tàn nhẫn cũng là nhiễm một chút lạnh băng. Hắn dùng sức nắm chặt cái tay kia, quanh hơi thở lại là nghe thấy được một loại cực đạm hương vị. Ngươi là ai? Nữ nhân môi đỏ nhẹ nhàng nhấp lên, lại là không có đáp lời. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, chính là ta tự hồ lại là nhớ rõ ngươi. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi, ta nhớ rõ hương vị trên người của ngươi. Rồi sau đó hắn lại là nhắm hai mắt lại, giống như chưa bao giờ tỉnh quá giống nhau. Nữ nhân thấy nam tử lại là ngủ, đây mới là đứng lên, nàng đóng cửa lại, cũng là đi tới trong một gian phòng khác. Sau đó nàng mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ màu trắng ra tới. Lúc bình được mở ra, nàng liền đổ một giọt ở trong lòng bàn tay của chính mình, sau đó bôi nhẹ lên trên sợi tóc của bản thân. Tay nàng lại là nhẹ nhàng, nhất nhất mơn tia không n những cái bình sứ đó. Chỗ bình sứ này, đều là đủ cho nàng dùng tới trong nhiều năm. Nàng môi đỏ nhẹ nâng, chính là đột nhiên lại là nghĩ tới cái gì. Sau đó nàng đem tay áo của chính mình cuốn lên, liền thấy ở phía trên cánh tay nàng, có mang một dấu răng vẫn còn vết máu. Nàng lại là nâng lên cánh tay của chính mình, sau đó dùng sức cắn đi xuống, khóe miệng cũng là chảy ra điểm điểm tơ máu, mà đôi mắt nàng lúc này lại là hưng phấn, cũng là thù hận. Lúc Thẩm Thanh từ một lần nữa tỉnh lại, đã là ngày thứ hai rồi. Mặt trời lúc này hẳn là đã lên rất cao đi, bởi vì nàng đã cảm giác được trong phòng thực ấm áp. Tỷ nhi, ngươi đã tỉnh chưa? Hà ma ma lại là đến đây hỏi một lần, muốn biết Thẩm Thanh Từ đã tỉnh hay chưa? Bà đều là vào rất nhiều lần, chính là này tỷ nhi ngủ cũng là quá say đi, như thế nào cũng đều là kêu không tỉnh. Ân, ma ma ta tỉnh. Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, cũng là cầm lấy quần áo của mình mặc tốt, nàng sờ sờ cánh tay của chính mình. Đại phu kia tuy rằng là dung mạo không sâu sắc, chính là này dược dùng lại là tốt. Hắn nói là tổ truyền, kỳ thật nàng tới vẫn là không quá tin tưởng, chỉ là cảm giác khả năng bên trong có chút khuếch đại chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là sau khi nàng dùng dược đó xong mới là phát hiện giống như hiệu quả xác thật là không tồi, so với trong tưởng tượng của nàng muốn tốt hơn nhiều. Tỷ nhi, lại đây đầu tiên là uống dược. Hà ma ma thấy Thẩm Thanh Từ tỉnh lại, cũng là cho người đem dược bưng tiến vào, mà bà chính mình còn lại là bưng tới một chậu nước tự mình giúp Thẩm Thanh Từ rửa mặt chải đầu. Cũng không biết cái đại phu kia là có ý tứ gì. Làm tỷ nhi nhà ta gần nhất đều là không thể tắm gội, tỷ nhi nhà ta chính là yêu nhất sạch sẽ, này không phải muốn che xú đi. Hà ma ma vừa giúp Thẩm Thanh Từ xoa tay mặt, một bên lại là oán giận. Khả năng cũng là vì trong núi gió lạnh đi. Cách chương.